Vị hôn phu muốn lấy nha hoàn của ta làm thê. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà mân mê viên ngọc trai trong tay, nói, vậy cũng không phải là không có biện pháp. Con chỉ cần nàng ta đến tìm con, sau đó nói với nàng ta vài câu mà thôi. Công có nắm chắc không? Có, cha ta gật đầu, rồi nói, những việc khác cứ để ta sắp xếp. Không đến nửa ngày, Xuân Hàm đã đến trước mặt ta. Nàng ta biết mỗi tháng ta đều đến Xuân Trai Đường ăn chay, ngoài ra còn mang về cho mẹ mình. Nàng ta đã đợi ở đó từ lâu, vừa đến trước mặt ta định quỳ xuống, nhưng ta đã lên tiếng trước một bước. Bây giờ ngươi rất tự mãn phải không? Có thể cướp được một nam nhân vô dụng từ tay ta. Nhưng ngươi có tin hay không? Chỉ cần ta khẽ vẫy tay, hắn ta sẽ lập tức chạy đến bên ta. Thậm chí, vứt bỏ ngươi. Có lẽ vẻ mặt của ta thực sự khác xa so với trước đây. Trong khoảnh khắc đó, Xuân Hàm không thể giả vờ được nữa. Nàng ta trước tiên sững người, sau đó có lẽ bị khiêu khích nên hơi tức giận, không quỳ xuống như trước đây, mà nói. Thật vậy sao? Tiểu thư không phải rất muốn lấy hắn ta sao? Chúng ta sắp cử hành hôn lễ rồi, ta không tin lúc đó tiểu thư vẫn còn cười được. Hay là chúng ta đánh cược, trong hôn lễ của các ngươi, ta chỉ cần dẫn người của tướng phủ đến cướp hôn, thì hắn ta vẫn sẽ là của ta. Còn ngươi, ta sẽ khiến hắn ta ném ngươi vào thanh lâu, trở thành một con tiện nhân ngàn người cưỡi vạn người đạp. Sau khi ta nói xong những lời này, Xuân Hàm cũng cười lên. Tiểu thư, hình như ngươi đã biến thành một người khác rồi nhỉ? Mười, ta là tiểu thư tướng phủ, sao có thể thua một nha hoàn như ngươi? Được, vậy ta sẽ đợi đến ngày đó, ngươi đừng có mà trốn nhé. Lúc đó một nha hoàn là ta đây sẽ cười nhạo ngươi cả đời. Nói xong, nàng ta uyển chuyển bước đi. Sau khi nàng ta đi, ta đập vỡ tách trà, tạo ra tiếng động rất lớn. Sau đó, ta đã làm một số việc hơi ngốc nghếch. Chẳng hạn như gửi tin cho thế tử, chẳng hạn như tuyên bố sẽ phá hoại hôn lễ của bọn họ. Mà hầu phủ không thể chống lại thánh chỉ có thể tổ chức hôn lễ đúng hẹn. Đương nhiên tân nương vẫn không thay đổi. Ngày thành hôn, ta thực sự dẫn người kéo đến hầu phủ rầm rộ. Mọi người đều mang vẻ mặt xem kịch hay mà né ra, còn ta cũng không vội ra tay, mà đợi đến khi bọn họ bái đường xong. Trong suốt quá trình, thế tử đều nhìn ta với vẻ rất bồn chồn, dường như còn khá mong đợi ta làm điều gì đó. Đúng vậy, bây giờ hắn ta có lẽ cũng hiểu rằng cưới một nha hoàn thực sự chẳng có lợi gì, thậm chí còn liên lụy đến địa vị của hầu phủ bọn họ bị giảm sút nghiêm trọng. Nhưng bây giờ hắn ta chỉ có thể làm theo yêu cầu của thánh chỉ, thành hôn với nha hoàn xinh đẹp mà hắn ta yêu thích, sau này có thể nghĩ cách cưới tiểu thư nhà thừa tướng làm bình thê, cũng không tệ. Bái đường xong, bọn họ vừa định vào động phòng, không ngờ lúc này ta đột nhiên đứng ra, nói, đứng lại, Triệu Chân, bây giờ ngươi mau vứt bỏ nữ nhân này rồi lấy ta, sau đó bán nàng ta vào thanh lâu. Không phải ngươi đã nói, vẫn luôn muốn lấy ta chứ không phải nàng ta sao? Nói xong ta nở nụ cười nhìn hai người bọn họ, khăn che mặt của tân nương hơi rung lên, xem ra nàng ta cũng không ngờ rằng việc cướp hôn mà ta nói sẽ diễn ra vào lúc này. Ta cũng đã suy nghĩ rất lâu mới chọn thời điểm này và sử dụng cách nói như vậy. Như thế không những có thể thể hiện rằng ta thực sự muốn giành lại Triệu Chân, đồng thời cũng chứng minh ta không có âm mưu gì khác, chỉ là muốn làm Xuân Hàm mất mặt mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Hàm sẽ không nghi ngờ. Rồi sẽ gửi tin cho phản vương đang ở bên ngoài, bắt đầu tấn công thành. Nếu hắn ta không tấn công thành, kế hoạch của ta sẽ không thành công. Hôm nay nhất định phải gây náo động thật lớn mới được. Ta vung tay lên, trực tiếp sai người kéo tân nương đi. 11 Xuân Hàm dù sao cũng là nữ nhân của Triệu Chân, hắn ta vội vàng cản lại nói. Tằng tiểu thư, người mau bảo người của mình dừng tay, dù sao chúng ta cũng là do thánh thượng ban hôn. Nếu ngươi thực sự muốn gả vào, thì qua vài ngày nữa ta sẽ đến tướng phủ xin rước ngươi về làm bình thê, thế nào? Không, giữa chúng ta ngươi chỉ có thể chọn một người, hoặc là ta hoặc là nàng ta. Nếu ngươi không chọn được, ta sẽ giúp ngươi chọn. Rất nhanh, Xuân Hàm đã bị người ta mang đến kéo đi trông rất chật vật, ngay cả khăn trùm đầu cũng rớt xuống. Tân nương còn chưa vào động phòng đã rơi mất khăn trùm đầu, điểm báo này thực sự rất không tốt. Nhưng nàng ta xuất thân là nha hoàn, cũng không có ai muốn lên tiếng giúp nàng ta, chỉ có thể đưa tay về phía Triệu Chân cầu cứu. Hắn ta không muốn đắc tội cả hai bên, chỉ có thể dùng lời lẽ tốt đẹp để thương lượng với ta. Cách chương.